Đào trước sinh xuân, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh đẩy ra thư phòng, gặp nữ nhi ngồi tại thư phòng, rất là kinh ngạc hỏi, yêu yêu ngươi tại sao lại ở chỗ này? A gia, ta đã làm một ít điểm tâm, ngươi nếm thử ăn ngon không? Thẩm trước đứng dậy cười nhẹ nhàng nói, nàng làm điểm tâm đều là mặn miệng sủi cảo, hoành thánh chờ bánh bột, đã có thể làm điểm tâm, lại có thể đương món chính. Thẩm Thanh trong thư phòng duy nhất nha hoàn tiến đến hầu hạ lang quân rửa mặt, nha hoàn này nhìn xem 17-18 tuổi, dung mạo thanh tú, tính tình ôn nhu, thẩm trước nhìn xem nàng xuất thần, phụ thân trong thư phòng một mực có phục vụ nha hoàn. Chỉ là những nha hoàn này hầu hạ thời gian đều không dài, cơ bản một tròn 18 tuổi đều muốn bị phát gả đi, cho nên bọn họ cơ bản 2-3 năm liền sẽ đổi một lần, nhưng mỗi đổi một người mới, thẩm trước đều sẽ đem các nàng trước mặt đảm nhiệm lẫn lộn. Bởi vì những nha hoàn này khí chất thực tế quá giống, cơ hồ là giống nhau như đúc. Thẩm trước một mực không chút hiểu rõ phụ thân thẩm mỹ, hắn cứ như vậy thích dạng này nha hoàn sao? Liên tục mấy chục năm đều là loại này hình. Thẩm trước xuất thần lúc, Thẩm Thanh rửa mặt rửa tay, lại đi thiên phòng đổi quần áo trở về, hắn nhìn thấy tràn đầy một bàn đồ ăn, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Yêu yêu trưởng thành, đều sẽ nấu cơm. Thẩm trước cười nói, nấu cơm có cái gì hiếm lạ? A gia nếu là thích, ta mỗi ngày làm cho ngươi. Thẩm trước cao nhị gia nước ngoài học, ngay từ đầu rất không thích ứng nước ngoài ẩm thực, vì thỏa mãn ăn uống chi dục, nàng chỉ có thể tự mình động thủ nấu cơm, mấy năm xuống tới, đại bộ phận đồ ăn nàng đều sẽ làm. Tại thẩm gia nấu cơm càng đơn giản, chỉ cần động động miệng mà thôi, rửa rau, thái thịt, nhào mì những này việc vặt đều do đầu bếp nữ cho mình làm. Những thức ăn này nói là thẩm trước làm. Còn không bằng nói là nàng cùng Bích Nguyệt cùng nhau làm. Thẩm Thanh bật cười, phòng bếp vừa nóng lại buồn bực, ngươi nếu không có trò chuyện, có thể đi bên ngoài dạo chơi. Thẩm trước hé miệng cười một tiếng, kiếp trước chính mình lấy chồng sau, nàng ngẫu nhiên hưng khởi cũng sẽ cho Tiêu Nghị làm điểm đồ ăn, phụ thân cũng là như thế tự nhủ, phụ thân xưa nay không nói hắn đối với mình yêu thương, nhưng chỉ cần dụng tâm trải nghiệm, liền có thể phát hiện hắn từ phụ chi tâm. Thẩm trước cho Thẩm Thanh múc một bát canh thịt. A gia, Ngũ Lang, Lục Lang đã tại từ đường nhốt một ngày, ngài muốn hay không thả bọn họ ra rồi. Thẩm Thanh nhấc mi nhìn xem nữ nhi, thẩm trước cúi đầu nói. Bọn hắn dù sao niên kỳ còn nhỏ, phải có cái gì làm sai địa phương, ngài chậm rãi giáo chính là. Thẩm Thanh trầm mặc một hồi, ngươi không muốn truy cứu chuyện này. Nữ nhi hẳn là rất rõ ràng Ngũ Lang cùng Lục Lang vì sao nhốt vào từ đường, bọn hắn nếu là phóng xuất, chẳng khác nào nàng buông tha Liễu Thị rồi. Thẩm trước mỉm cười, không phải liền là chút tiền bạc sao? Mất liền mất, nàng dừng một chút nói. Món kia kim ngọc mãn đường vào cung, muốn lấy ra liền khó khăn, ta ngày mai đi cầu kiến Thái tử Phi, nhường Thái tử Phi giúp ta cầm về. Phụ thân lần này không nói là mặt mũi, liền là lớp vải lót đều không cho Liễu Thị, này đối một cái mọi người phu nhân tôi nói không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích, nàng ngày sau quản gia quản sự đều không cách nào tại người hầu trước mặt nhô lên eo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì sao về sau Ngũ Lang, Lục Lang từ đầu đến cuối không chịu tha thứ phụ thân đâu. Cũng bởi vì phụ thân đối Liễu Thị thủ đoạn quá độc ác. Bọn hắn cảm thấy Liễu Thị trộm A Nương đồ cưới là không đúng, nhưng cũng tội không đáng chết, dù sao mình độc chiếm A Nương đồ cưới vốn là không đúng. Bao nhiêu chuyện xưa thầm trước không nghĩ lại truy cứu, nàng hoài niệm A Nương, nhưng A Nương đã qua đời, nàng còn sống thời điểm, chính mình còn quá nhỏ. Ngoại trừ bán manh giải trí, cũng không có gì năng lực hiếu thuận nàng, đây đã là chính mình tiếc nuối. Mà phụ thân còn sống, nàng không nghĩ tương lai mình lại lưu một cái tiếc nuối, nàng kiếp trước đã đủ tiếc nuối. Ngũ Lang là của ngài trưởng tử, nàng cho dù có ngàn sai vạn sai, ngươi cũng nên cho Ngũ Lang mặt mũi. Thẩm Thanh cảm giác khó chịu nghe nữ nhi mà nói, hắn môi giật giật, cuối cùng thở dài một tiếng. Ngươi hôm nay gặp được Trấn Bắc Vương rồi. Thẩm trước nghe ra phụ thân nghĩ nói sang chuyện khác, nàng phối hợp nói. Đúng vậy à, Trấn Bắc Vương một hồi còn để cho ta đi vương phủ. Nàng đã nói thái độ mình, về phần đến tiếp sau liền muốn nhìn phụ thân lựa chọn, mặc kệ phụ thân làm cái gì, nàng đều ủng hộ vô điều kiện. Thẩm Thanh vuốt cằm nói, ngươi đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, hôm nay hạ chiếu lúc Trấn Bắc Vương đặc địa tìm đến mình, nói là buổi tối sẽ tiếp yêu yêu quá khứ ôn chuyện, Thẩm Thanh đáp ứng. Thẩm trước tò mò hỏi, phụ thân, Trấn Bắc Vương tại sao lại đến kinh thành? Thẩm Thanh gặp nữ nhi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, không khỏi mỉm cười nói. hắn không phải mỗi năm đến kinh thành sao? Mỗi năm đến kinh thành, Thẩm Trước ngẩn ngơ, mới nhớ tới giống như kiếp trước Trấn Bắc Vương tại biểu ca qua đời trước, là một mực đến kinh thành, tại biểu ca sau khi qua đời mới không có trở lại qua. Thẩm Thanh nói, bất quá hắn năm nay tới sớm một chút, có thể là nghĩ thay biểu ca ngươi cưới vợ. Hắn đã xem trọng người ta sao? Nhà ai cô nương? Thẩm Trước hỏi, kiếp trước biểu ca không có cưới vợ, có phải hay không ngay tại lúc này xảy ra sai sót? Thẩm Thanh nói, tạm thời còn không có định ra, bất quá Đỗ gia có thể sẽ ra cái nữ nhi gả cho hắn cái kia thứ tử. Thẩm Trước tiếc rẻ nói, Đỗ cô nương quá đáng thương. Nàng tuy là thư nữ, nhưng cũng là kinh triệu Đỗ thị nữ, nếu như không gả cho Mộ Tuân, gả cho cùng cấp bậc thế tử con thứ, hoặc là hàn môn sĩ tử, không nói làm sao vinh hoa phú quý, tối thiểu an toàn có thể bảo đảm. Đáng tiếc gả cho Mộ Tuân, cuối cùng tuổi còn trẻ liền chết. Thẩm Trước rất đồng tình Đỗ thị, nhưng cũng không biết làm như thế nào cứu nàng, việc hôn sự này cũng không phải nàng có thể làm chủ, Mộ Tuân là nhất định cưới kinh thành thế gia nữ, không có Đỗ thị còn có những người khác, bất kể như thế nào, những người này hạ tràng đều cùng gì đồng dạng. Thẩm Thanh đối Đỗ thị tương lai có cái gì hạ tràng không thèm để ý, cũng không phải nữ nhi của mình, Đỗ gia đều không đau lòng, ngoại nhân có cái gì tốt thương tiếc. Không còn sớm sủa, ngươi trước đi qua đi, ta một hồi phái người tới đón ngươi. Thẩm Thanh nhường nữ nhi quá khứ, chính hắn không gặp qua đi, vẻn vẹn nữ nhi quá khứ, còn có thể nói là hiếu thuận dưỡng, hắn cùng Trấn Bắc Vương tự mình gặp mặt liền không nói được rồi. Vậy ta đi trước, Thẩm Trước đứng dậy nói. Thẩm Thanh tự mình đưa nàng lên xe ngựa, sau đó trong thư phòng ngồi sau khi, hắn đứng dậy đi Tiêu Thái Phu Nhân viện tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái Phu Nhân gặp Thẩm Thanh này lại tới, còn rất kinh ngạc, nàng cười để cho người ta cho Thẩm Thanh lo pha trà. Nghĩ như thế nào đến này lại tới? Thẩm Thanh mắt cúi xuống nói. Này lại quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi là nhi tử không phải? Tiêu Thái Phu Nhân khoát tay cười nói. Ngươi vui lòng nhìn ta lão bà tử này, ta vui vẻ còn đến không kịp, nơi nào nói chuyện gì quấy rầy. Thẩm Thanh nói, nhi tử hôm nay là nghĩ mời mẫu thân thay ta quản gia một đoạn thời gian. Thẩm Thanh mà nói nhường Tiêu Thái Phu Nhân giật nảy cả mình. Cái gì, nàng lập tức nhớ tới hôm nay huyên náo xôn xao Liễu Thị Viện Lạc bị Thẩm Thanh chép nhặt sự tình, nàng than nhẹ một tiếng, uyển chuyển khuyên nhủ. Đại lang, A Liễu nói thế nào cũng là cho ngươi sinh năm cái hải nhi. Tiêu lão phu nhân không nghĩ lẫn vào chuyện này, nàng chỉ là mẹ kế cũng không phải thân mẹ, liền là mẹ ruột, cũng không cách nào nhúng tay nhi tử trong phòng sự tình. Thẩm Thanh cũng liền hai đứa con trai, tương lai đương gia làm chủ vẫn là bọn hắn. Thẩm Thanh thản nhiên nói, chính là nàng có hài tử, cho nên mới phải thật tốt giáo. Lúc trước thê tử qua đời về sau, Thẩm Thanh làm trên triều đình nhất tuổi trẻ tài cao quan viên, hắn không có khả năng không cưới vợ. Có thể vì A cố thủ một năm vợ hiếu, đã là cực hạn của hắn, vợ hiếu một đầy rất nhiều người liền buộc chính mình thành thân. Liễu thị là Thẩm Thanh từ phụ thân cho hắn cái kia phần thật dài trong danh sách tuyển ra đến người chọn lựa thích hợp nhất. Nàng lúc đầu chỉ là phụ thân vì chính mình chọn thiếp thất, Liễu thị gia thế trong sạch, thân thể lại tốt, hắn cùng A cố thành thân nhiều năm đành phải một nữ, phụ thân đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa, liền muốn nhường hắn thê thiếp cùng nhau cưới. Thẩm Thanh biết nhà nàng thế thấp. Tại Thẩm gia không nhận tôn kính, cho nên chỗ hắn chỗ tôn kính nàng, yên lặng vì nàng chỗ dựa, tận lực không cho nàng thụ ủy khuất, nơi nào nghĩ đến nàng thế mà làm ra loại sự tình này. Hai đứa con trai kia vốn chính là hắn vì yêu yêu sinh, nếu như bọn hắn tương lai không làm được yêu yêu dựa vào, cái kia muốn bọn hắn làm gì dùng. Thẩm Thanh tự giễu cười một tiếng, chính mình trên triều đình quả quyết, vào trong nhà ngược lại không quả quyết, bất quá không quan hệ, thời gian còn kịp. Tiêu Thái Phu Nhân than nhẹ một tiếng, đã Liễu thị tạm thời không rảnh, vậy ta liền tạm thời trông giữ một đoạn thời gian đi. Tiêu Thái Phu Nhân cũng là làm vợ kế, Liễu thị là ý tưởng gì, nàng nhất thanh nhị sở, nhà nàng cái kia ma quỷ lúc trước không phải là không như thế đối đãi chính mình. Bất quá ma quỷ coi trọng không phải nguyên phối, mà là Thẩm Thanh người trưởng tử này. Bất quá cho dù ma quỷ lại bất công, Tiêu Thái Phu Nhân đều chưa nói qua cái gì, người sống vĩnh viễn so ra kém người chết. Nhưng ngược lại người chết cũng so ra kém người sống, cho nên về sau ma quỷ cũng dần dần bắt đầu khuynh hướng con trai mình. Thẩm Thanh là trưởng tử, được Thẩm gia hầu hết gia sản, nhưng ma quỷ tài sản riêng lại đại bộ phận tiện nghi chính mình cùng hai đứa con trai. Tiêu Thái Phu Nhân rất chướng mắt Liễu thị, Thẩm Thanh có thể so sánh cái kia ma quỷ cha mềm lòng nhiều. Mà lại Cố thị chỉ sinh một đứa con gái, Nàng có 5 đứa bé, trong đó còn có 2 cái là nhi tử. Nàng nếu chịu đối Thẩm Thanh dùng nhiều chút tâm tư, lo gì tương lai Thẩm Thanh không bất công bọn hắn. Nàng thế mà ngốc đến mức đi trộm Liễu thị đồ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái phu nhân đi lòng vòng trong tay Phật Xuyên, nàng đầu này ước chừng cũng chỉ có thể dùng để ăn cơm. Bất quá lần này trưởng gia không phải là không một cái cơ hội, chỉ cần Liễu thị như thế bất tranh khí xuống dưới, nói không chừng tương lai quản gia chính là mình con dâu. Thẩm Thanh hai cái thân đệ đều ngoại phóng làm quan, vợ con của bọn hắn nhi nữ đều tùy bọn hắn cùng nhau ngoại phóng, kinh thành Thẩm gia trước mắt chỉ có Thẩm Thanh một nhà cùng Tiêu thị nhi tử ở. Tiêu Thái phu nhân nghĩ đến như thế nào đem Thẩm gia quản gia quyền lấy tới chính mình con dâu trong tay, Thẩm trước thì nghĩ đến như thế nào nén chính mình tại Thẩm gia người ta, nàng chuẩn bị đem ngoại trừ Nguyệt Di bên ngoài lão bộc đều trước an trí chính mình điền trang bên trong. Chờ mình tương lai xuất giá, những lão bộc này nguyện ý liền để bọn hắn cùng chính mình đi, nếu là không nguyện ý tại trang tử dưỡng lão, nàng cho bọn hắn dưỡng lão tống chung. Thẩm trước nghiêng đầu đem ý tưởng này nói với Đình Diệp. Ngươi nói cho mọi người tìm cái gì trang tử tốt? Đình Diệp kinh ngạc hỏi. Cô nương đây là vì sao? Thẩm trước nói, mọi người niên kỷ cũng không nhỏ, cùng để ở nhà hao tâm tổn trí phí sức, còn không bằng đi trang tử bên trên dưỡng lão, ngày sau ta khả năng cũng muốn ở lâu trang thượng đâu. Thẩm trước tính toán, chính mình nếu là cùng Tiêu Nghị đính hôn không thành, về sau cùng tổ mẫu gặp mặt liền lúng túng, vẫn là tạm thời đi ra ngoài tránh né một đoạn thời gian tương đối tốt. Đình Diệp quá sợ hãi. Cô nương đâu chỉ như thế. Ngài nếu không thích nữ quân, chúng ta bình thường không thấy chính là, làm gì đi trang tử ở, Thẩm trước vừa định giải thích không có quan hệ gì với Liễu thị còn không có đem chính mình bước đi bản sự, lại không nghĩ bên ngoài vang lên ôn hòa giọng nam. Kiều Yêu nghĩ dọn ra ngoài ở, Thẩm trước nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ rèm xe vén lên. Biểu ca sao ngươi lại tới đây? Mộ Trạm mỉm cười, ta tới đón ngươi. Hắn vốn là ngày thường tuấn tú như ngọc, nụ cười này để cho người ta cảm thấy hắn biết phát sáng đồng dạng, tuấn mỹ để cho người ta mắt long long. Cách chương.